Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Yên Như thân mời các bạn nghe tiếp truyện Tây Thi Nữ Hoàng Ngô Quốc với chương 15, Một Ngày Đóng Tuyết, Ánh Thái Dương Rọi Trên Mặt Tuyết Trắng. Từ xưa đến nay, những ngày tuyết đóng đều không thích hợp cho chuyện giao tranh. Vì vậy, ngoài thành Cô Tô rất yên tĩnh, vì vậy Dương Tôn Hùng hạ lệnh cho toàn thể binh sĩ được phép nghỉ ngơi, trừ số phòng thủ. Vì vậy, Ngô Dương cũng từ thành lui về Cô Tô Đài. Nhà vua bước lên Cô Tô Đài lúc mặt trời lặn, gió lạnh như cắt, số tuyết rơi dày đã đóng thành băng cứng. Nước trên mái hiên chảy xuống trở thành cột băng loang loáng, trong sắc chiều buồn. Ngô Dương đem theo 12 xe đến dưới chân Cô Tô Đài, tự mình gỡ lấy cây mâu treo ở thành xe làm gậy chống. Ngài bước lên Cô Tô Đài như một lão già đi chống gậy. Nhà vua đã ở trên thành phòng vệ cả tháng rồi. Tuy suốt thời gian đó không có trận đánh chính thức nào, nhà vua vẫn không dám để có một giờ sơ suất. 7 hôm trước, Dương Tôn Hùng đến khuyên nhà vua về Cô Tô Đài nghỉ, nhưng ngài cự tuyệt. Ngài chỉ gửi thỏ rừng về cho Tây Thi. Nay là ngày tuyết đóng băng, đoán chừng ít nhất cũng có được 2 ngày yên tĩnh, ngài mới quay về Cô Tô Đài trước lúc mặt trời lặn. Theo bảo vệ, Ngô Dương có 12 xe và 80 danh kỵ. Trong khi Cô Tô Thành rất cần được sự bảo vệ, khiến nhà vua thương cảm hết sức. Nhưng nhà vua biết rõ, ngài cần phải được bảo vệ. Mãi đến khi nhà vua đến dưới đài, Tây Thi mới hay, nàng vội vã mặc áo choàng chạy ra nghênh đón. Song khi nhìn thấy nhà vua thì lòng nàng phát lạnh. Một tháng cách xa, nhà vua như đổi khác hết, râu ria xồm xoàm, tóc bạc trắng thêm. Vào đông, mặt trời đâu đủ nóng, nhưng trong Ngô Dương đen đúa, gầy còm, già nua. Vì thế Tây Thi cả kinh dừng chân ở thềm đá bên trên. Tây Thi! Nhìn thấy nàng, Ngô Dương nở nụ cười hiền hòa, dường như cả tháng nhục nhằn chỉ trong thoáng chốc này là tiêu tan hết cả. Giao trường mâu cho tên hầu cận lộc xuất, Ngô Dương gấp rút bước lên nắm lấy hai tay nàng. Tây Thi, mọi việc đều rất tốt. Bao tài đầu, sao nàng không mang? Trời lạnh thế này, coi chừng bị cảm đó. Đại Dương! Tây Thi nghe nhói đau chua xót, nước mắt trào ra ương ướt. Một người từ gió tuyết chiến trường lại chỉ nghĩ đến cái lạnh của riêng nàng thì thật là chí ái chí tình. Tây Thi, mau vào thôi, thật thì nàng cũng không cần phải ra đón trẫm. Tây Thi, cả tháng rồi nàng thế nào? Cả tháng rồi chúng ta không gặp nhau. Thiếp khỏe lắm. Tây Thi cố ngăn nước mắt. Thiếp luôn nhớ đến Quân Dương, cảm thấy dường như có Quân Dương bên cạnh. Duy có điều ban đêm thì hơi sợ. Coi, trẫm đã ra lệnh cho thị nữ kề cận bên nàng mà. Họ khác với Quân Dương. Tây Thi nhếch cười thê lương chuyển đề. Quân Dương, tình hình chiến trường ra sao? Vẫn không có gì thay đổi. Nhưng so với lúc trước khi trẫm từ Hoàng Trì kéo về thì bây giờ tương đối vững chắc hơn nhiều. Ngô Dương dìu Tây Thi bước vào đại đường, gỡ mũ rồi gỡ kiếm để xuống, thở phào nói thêm. Binh sĩ ta tuy cực khổ, song quân diệt càng tê hại hơn. Nói thế thì họ có thể nhân cơ hội này mà rút lui không? Theo trẫm đoán, lúc trở xuân ấm áp, quân diệt không rút lui không được, vì lương thực của họ không nhiều đâu. Ngô Dương liếc qua Tây Thi, bỗng bỏ lửng, lắc đầu ái ngại. Khanh hơi ốm. Thật à, sao thiếp không cảm thấy? Tây Thi ngã tới gần nhà vua, nhưng Ngô Dương ngăn nàng. Mình trẫm giờ lắm, để trẫm tắm rửa, thay đồ cho xong đã. Quân Dương cho rằng thiếp chê Quân Dương dơ sao? Nhà vua hiền từ dỗ dai nàng như cha đối với con. Không đâu, hãy nghe lời trẫm. Trẫm cũng cần ngâm chút nước nóng. Thế thì thiếp chờ. Tây Thi nói rất thành thật, nhưng nhà vua bỗng nói. Không, Ngô Dương hôn má nàng và nhận ra râu ria xồm xoàm đã làm đau nàng, nên đưa tay sờ râu rồi cười nói luôn. Để chút nữa, trẫm nhờ khanh cạo dùm râu. Tây Thi truyền cho thị nữ bỏ thêm than vào lọ sưởi trong tường, kéo mền gối đến gần hơ cho ấm. Liền đó, nàng lại bảo thị nữ chuẩn bị bữa ăn tối, trong khi Ngô Dương bước vào phòng tắm khoảng 15 phút. Do quá mệt mỏi, lại bị nước nóng làm cho xuất mồ hôi, mặt mày nhà vua thật khó trông. Mệt quá, Tây Thi. Ngô Dương ngồi phịch xuống ghế, nhờ Tây Thi mặc đồ ngủ cho ngài. Ngài uống mình, nhắm mắt. Tây Thi dịu dàng nâng ly rượu đặt lên môi ngài nói. Quân Dương, uống một hớp cho ấm. Uống xong một hộp, Ngô Dương đẩy ly ra nói nhỏ. Khanh cao dùng râu cho trẫm. Trẫm đang muốn hôn khanh. Quân Dương! Tây Thi nở cười hạnh phúc, để ly xuống, ôm choàng cổ nhà vua hôn đậm đà. Nhà vua choàng ngang lưng nàng, nhìn dáng vào nàng. Bao nhiêu mệt mỏi, mất hết rồi. Tây Thi, vừa rồi trên đường về đây, trẫm nhớ lại chúng ta đã sống chung 17 năm. Tính từ ngày cầu tiễn đầu hàng đến nay, thì đã 20 năm rồi. 17 năm vội vã qua mau. 17 năm sau, cả hai vẫn hôn nhau một cách mặn nồng. Con số 17 năm với bao nhiêu biến thiên làm cho Tây Thi nghĩ ngợi đến xuất thần. Ngô Dương nâng mặt nàng nói thêm. 17 năm rồi, khanh vẫn như xưa. Vì Quân Dương, thiếp không chịu già đâu. Câu nói ấy như mồi ngon giúp Ngô Dương uống một cái ực cạn ly. Tây Thi, lúc mới đến, tánh tình khanh thật quái quầm. Sau này, thiếp sửa đổi dần do Quân Dương dạy dỗ. Ngô Dương uống cạn ly thứ hai. Tánh tình các cô bé nhiều thay đổi lắm. Hai tiếng cô bé làm cho Tây Thi cảm thấy xốn xang, không phải vì sự bất đồng của tuổi tác ngày nay, mà là vì suốt 17 năm rồi nàng không sinh con với nhà vua. Nàng nghĩ giá nàng có con thì giờ này con nàng đã cao bằng nàng. Tây Thi, nàng đang nghĩ gì? Tây Thi thẳng thắn đáp. Thiếp muốn có một đứa con. Đời xong giặc, chúng ta sẽ kiếm một đứa. Giờ khanh cạo râu giùm ta. Trước khanh trẫm vẫn muốn đẹp trai hơn một chút. Dưới mắt thiếp, Quân Dương luôn anh tuấn. Như trong mắt Quân Dương, thiếp vĩnh viễn đẹp. Tây Thi vuốt râu nhà vua khiến cả hai cùng cười. Trong sự bàng hoàng của bá thánh trong thành, trong ngày lạnh tuyết đóng thành băng, phù sai và Tây Thi rất cởi mở, đẩy đưa, nếm trải sự ấm áp của tình yêu. Cả hai đối ẩm, thì thầm, không một lời liên quan đến chiến tranh. Ngô Dương bàn định trùng tu quán Oa Cung, định khi quân diệt rút, cả hai sẽ sang đó ở. Tây Thi nói, thiếp thích ở Cô Tô Đài, ở đây nhìn được Thái Hồ, chứ ở quán Oa Cung thì không nhìn thấy. Khanh thích Thái Hồ như thế. cô tô đài như quân dương thì thái hồ càng giống quân dương hơn, hùng tráng và ôn nhu. Tây Thi cười rót rượu cho nhà vua. Quân dương, mùa hạ năm sau chúng ta rong chơi thái hồ. Đêm xuống dần, tuyết đang đóng băng, giọt nước chảy lan từ mái hiên xuống buông tiếng tí tách dường như tấu nhạc. Khá lâu rồi cô tô đài không có nhạc. Văng vẳng từ xa, tiếng hiệu sừng truyền đến. Còi hiệu khiến Ngô Dương nghĩ đến chiến tranh. Ngài Dương Giai nhảy mũi liên tiếp mấy cái. Ồ, chiến tranh không ngừng hẳn à? Quân Dương, ngài đi ngủ đi. Không đâu, trẫm muốn cùng khanh chuyện gián. Sau ngày mai, vẫn là ngày mai, chúng ta còn biết bao nhiêu ngày mai trước mặt. Tây Thi hôn Ngô Dương như hôn một đứa bé. Ngô Dương nhắm mắt dưỡng thần, chẳng mấy chốc ngủ dùi. Tây Thi ôm cho nhà vua ngủ, nhưng lúc nhà vua cất tiếng ngáy đều thì nàng nhích ra đi gom hết giáp y và vũ khí cần dùng lại một chỗ trong tư thế chuẩn bị. Theo ý nghĩ của nàng, quân Việt có thể nhân đêm đóng băng mà khởi tấn công. Tây Thi biết rõ, bất cứ quy lực thông thường nào cũng không thể gò bó Câu Tiễn và Phạm Lãi. Họ là những người rắp tâm trả thù, và người mang thù sẽ không nề hà hoàn cảnh và giờ khắc. Ngô Dương ngủ rất say, bao nhiêu mệt mỏi biến mất bên cạnh người yêu, nhưng chẳng bao lâu ngài lại rên khẽ trong mộng. Tây Thi đích thân đi xem lại lò sưởi, truyền cho thị nữ phải giữ một độ ấm nhất định. Sau đó nàng đội mũ lông, choàng bao tay da nai bước ra khỏi phòng. Di Quang và Triền Ba đứng giữ bên ngoài, mặt lạnh xanh tái dưới ánh đèn. Tây Thi liếc cả hai, nói nhỏ: chỉ có hai người ở đây à? Tôi đã cho tất cả sang phòng bên kia chờ. Di Quang chỉ tay nói thêm: Tây Thi, tôi hiểu rõ lòng chị. Không hiểu câu nói bất ngờ ấy, Tây Thi hoang mang nhìn cả hai. Triền Ba tiếp: Ngô Dương và chị thật đẹp đôi. Ngô Dương đối với chị thật đẹp. 17 năm qua, Ngô Dương đối với chị vẫn như ngày đầu. Nói thế là xác nhận cả hai đã nghe được lời thì thầm giữa Ngô Dương và Tây Thi. Di Quang hít một hơi dài nói: Mình biết chị tình nguyện muốn vì Ngô Dương mà chết. Bất cứ người con gái nào đứng trong hoàn cảnh của chị cũng đều như thế cả. Tây Thi, có chết chị cũng hạnh phúc lắm. Tây Thi mỉm cười, nàng đã sớm nhận ra hạnh phúc của nàng. Nhưng đó là thứ hạnh phúc nàng không có cách từ chối, mà ngày nay ai nấy đều biết. Di Quang lại nói: Tây Thi, người xưa nói có được một tri kỷ là đủ sống, việc chết sống không có gì đáng ngại, và chị đã có rồi. Triền Ba thương cảm thở dài: 17 năm qua chị em tôi đều không có tổ quốc. Ôi, tổ quốc có ghi tên chị em mình không? Cần gì phải được ghi tên? Di Quang nhìn đắm đuối ánh đèn. Chị em mình thì chỉ biết hết lòng vì tổ quốc. Nói cách khác, có được ghi tên trong sử sách thì đối với chị em mình có ích lợi gì đâu. 17 năm đã làm cho chị em mình già cả hết rồi. Nào ai có thể bồi thường được thời xuân thắm ấy? Thời xuân, dường như các cô chưa từng nghĩ qua trong quá khứ. Nhưng một khi nghĩ đến thì tất cả lại thê thiết vô cùng. Trong tổng số mỹ nhân từ Việt sang Ngô đợt đầu, chỉ có một mình Tây Thi hưởng được năm tháng xuân xanh. Ngoài nàng, Trình Đáng tự dẫn chết từ lâu, Gia Tề nổi danh ca múa làm trưởng đoàn ca vũ Việt, sang Ngô thì bệnh mất một năm, chỉ còn da bọc xương, Bệnh lành từ lâu, Gia Tề vẫn còn nằm liệt trên giường dưỡng sức do Tây Thi truyền đưa sang ở quán Oa Cung. Riêng Trịnh Nguyệt là một vũ công mềm mại như người không xương. Tây đàn Gia Thi và Bàn Nhi nhịp phách giỏi đều là người thiên cổ. Hãy còn vài cô bỏ trốn, hoặc ở Ngô, hoặc về Diệt. Nghe đâu đã lấy chồng vào mấy năm trước. 17 năm qua, cuộc tang thương nhân sự trên Cô Tô Đài là như thế đó. Tổ quốc Việt đã phục hưng trong gian nan khốn khổ, thì tuổi xuân của các cô gái Việt đã mất mát hết rồi. Di Quan lớn hơn Tây Thi một tuổi, nhưng vì không được nếm trải hương vị ái tình mà già cỗi khô cằn như mảnh đất không mưa. So với Tây Thi tươi mát, Di Quan và Triền Ba cảm thấy cuộc đời mình thật bất hạnh, thê thảm. Đối với các bạn cùng vượt tiền đường, Tây Thi cũng có phần áy náy. Tuổi xuân của nàng huy hoàng, trong khi thời xuân của các bạn mất hút, khiến nàng ảo não thở dài. 17 năm rồi. Tây Thi, Di Quan cố nén lòng buồn hỏi, chị ra đây làm gì? Mình ra xem bên ngoài, nghĩ là đêm nay không thể bình yên. Tây Thi hạ thấp giọng, mong cho Ngô Dương được ngủ ngon một đêm. Vì vậy, Di Qua và Triền Ba cùng đi với Tây Thi ra ngoài nhìn xuống Nguyên Giả hun hút trong đêm. Gió lạnh sắc xe, Nguyên Giả đóng băng bốc hơi buốt lạnh. Chuông đồng treo ở góc đài Cô Tô cũng bị đóng băng, nên tuy bị gió lắc mạnh, chuông vẫn không phát ra được một âm thanh nào. Tây Thi nhìn khắp bốn bên phẳng lặng như tờ, lẩm bẩm, mong được một đêm bình yên. Di Quan đáp lời, mong được một đêm bình yên vì chị. Tây Thi hiểu ý bạn, mỉm cười cảm ơn, vì đó là tình bạn cao hơn ý thức quốc gia. Cả ba cùng quay vào ngủ trong phòng ấm. Cô Tô Đài rất ấm và cũng rất bình yên. Nhưng trên chiến trường thì trong đêm gió thốc lạnh lùng, không có bình yên. Theo binh thư, vào lúc tuyết rơi, băng đóng, không thể đánh nhau được. Nhưng với chí phục thù cùng nghị lực và hy vọng, Diệt Dương yêu cầu Phạm Lãi phát động dạ tập. Bởi vì vào lúc rét mướt như thế này, nhất định quân Ngô sẽ lơ là việc canh phòng. Ngoài thành có ít nhất là 2 tấc băng dày, không dụng cụ nào có thể giúp bò từ băng lên mặt thành, lăn đá để phá vỡ cửa thành chăng? Bên mặt băng, công tác ấy rất ít hy vọng. Huống chi, cho dầu sơ suất thế nào, binh Ngô cũng không thể sơ suất tại cửa thành. Bằng áp dụng quả công, dứt lửa tấn công thì cũng không thể được trong ngày băng tuyết. Nhưng Phạm Lãi vẫn tuân dương mạng, tuyển 3.000 quân tấn công Cô Tô Thành. Đêm nay, người phụ trách giữ thành là Tích Lạc, vốn không xem vào đâu việc quân Việt kéo đến gần. Mãi đến khi xe xung phong của Việt chở cây to đến vòng cửa thành, Tích Lạc mới ra lệnh cho lăn đá và bắn tên xuống. Trên thành Cô Tô không có hiệu còi sừng nào thổi báo động. Quân Việt không làm sao hơn được, đến cả tiếng hô cũng không có khí lực. Phạm Lãi đứng quan sát hơn 1 giờ rồi ra lệnh cho quân sĩ thiếu điều bị đóng thành băng rút lui. Chẳng bao lâu, Diệt Dương đích thân kéo một toán quân khác đến tấn công. Bây giờ gần sáng, quân Việt đứng trên băng tuyết ngoài thành la hét một lúc rồi cũng rút lui. Nhưng lúc quay về thì Câu Tiễn lại nói giọng phấn khởi với 3 quân tướng sĩ. Chúng ta làm kinh động bọn họ cả đêm. Trẫm tin rằng đêm nay Ngô Phù Sai mất ngủ và phát rét. Từ bao giờ lời của Câu Tiễn cũng được thần dân tín nhiệm. Tín nhiệm đến quân binh đang khổ sở rét run cũng tạm thời quên cái lạnh của mình đi. Trở về dinh trại, họ vừa rung lập cập vừa ca. Phần câu tiễn có thể gạt người, nhưng không thể gạt mình. Nhà vua mong mỏi tự mình sáng tạo nên kỳ tích, thâu đoạt chiến thắng một cách nghịch thường. Như bao anh hùng, câu tiễn dự định thâu đoạt kỳ tích để phân biệt anh hùng và người thường. Nhưng cuối cùng, câu tiễn cũng như bao anh hùng khác đều cảm thấy mình chẳng khác với người thường nhân là mấy. Một đêm tấn công không thành công làm cho câu tiễn u uất. Trước khi đi ngủ, câu tiễn trịnh trọng nói với Phạm Lãi: "Đành là chúng ta phải chờ đợi, mong sẽ có được 10 ngày trời quang." Sáng sớm hôm sau, mặt trời mùa đông nhợt nhạt chiếu trên băng tuyết, tuyết tan đi. Bây giờ Dương Tôn Hùng đến thay thế Tích Lặc, và trên Cô Tô Đài, Ngô Dương đã thức. Đêm rồi có lẽ là đêm ngủ ngon nhất trong đời của nhà vua nước Ngô, ngủ như một đứa trẻ thơ trong vòng tay mẹ. Sau khi thức giấc, tinh thần nhà vua sung mãn, ngày giang tay sung sướng gọi Tây Thi. Tây Thi đã thức từ lâu, nhưng nàng còn co rút trong mền. Ngô Dương nhìn thấy tóc mây của nàng trải xõa trên gối, ngài lắc nhẹ nàng: "Tây Thi, nàng chưa thức hả?" "Thiếp thức lâu rồi." Tây Thi thò tay đưa ra một tấm vải. "Đây là báo cáo thiếp xem xong mới ngủ lại." Báo cáo của quan giữ thành nói về khí trời băng tuyết. Ngô Dương xem qua một lượt, rồi dứt sang bên, đoạn lăn qua ôm choàng Tây Thi. "Có khanh kề bên, trẫm ngủ ngon quá. Mong rằng từ rày về sau, đêm nào cũng thế." Tây Thi trở mình, gối đầu lên cánh tay nhà vua. "Quân Dương, hãy nằm thêm thế này nửa giờ rồi hãy dậy. Có làm cản trở công việc của ngài không?" "Ồ, không đâu." Nhà vua đáp một cách sung sướng, nhưng thật ra nhà vua có việc. Hôm qua, ngài đã dặn Lộc suốt sáng sớm nay tới để cùng ngài đi soát xét tráng binh. Nhưng ngài không đành nghịch ý Tây Thi và lại cảm thấy có chậm trễ một vài giờ cũng không thành vấn đề. Đến đây đã hết chương 15A. Yên Nhi xin mời các bạn nghe tiếp chương 15B ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.